Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, vừa ấm vừa buồn cười. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, Lâm Mẫu mang theo một ít rau quả trở về. Đương nhiên, không phải là mua được rau, là bọn hắn vườn rau xanh trong loại. Vừa vào cửa, Lâm Mẫu ánh mắt nghi ngờ liền rơi vào Hàn Ca trên người. Lập tức nhìn sang Lâm Phụ. Cái gì sự tình? Lâm Phụ hút điếu thuốc miệng. Đương Minh Tinh, Lâm Mẫu có chút sững sờ. Gì? Hàn Ca thấy thế, cảm thấy để cho Lâm Phụ giải thích lại được nửa ngày. Dứt khoát chính mình cầm sự tình một lần nữa nói một lần. Lâm Mẫu sau khi nghe xong, hơi hơi giật mình. Thật giả, đại khái, là thật, Lâm Phụ đáp, vậy cũng không được, Lâm Mẫu lắc đầu, có chút cảnh giác địa quét Hàn Ca nhất nhãn, để cho nữ hoa tử một người đến nội thành, ta có thể lo lắng, ngươi không lo lắng sao? Lâm Phụ chăm chú gật đầu, lo lắng, Hàn Ca nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, nhưng nhân ra lo lắng cũng là bình thường. Cho dù vắng vẻ địa phương đa số sẽ có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhưng nữ hài trung quy cũng là nhân gia hài tử. Ngươi đi về trước đi, chúng ta lại cộng lại cộng lại. Lâm Phụ hướng Hàn Ca phất phất tay ra hiệu để cho hắn về nhà. Hàn Ca suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không có nói thêm nữa. Hai người bọn họ cũng đã nói như vậy, lúc này lại dây dưa tiếp khả năng hoàn toàn ngược lại. Chẳng để cho nhị lão suy nghĩ thật kỹ, dù sao hai nhà rời đi tương đối gần, hắn muốn tới đây cũng chính là hơn 10, sau sự tình. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Thúc thúc, A-di suy nghĩ thật kỹ một chút, ngày mai ta tới nữa, có chỗ nào cảm thấy không ổn, đến lúc đó chúng ta có thể mới hảo hảo thương lượng. Nghe được Hàn Ca nói như vậy, Lâm Phụ hơi hơi nhăn hạ lông mày, có chút do dự. Hàn Ca cảm thấy hắn có thể là muốn nói không cần chính mình lại đến. Bất quá cuối cùng hắn không nói ra miệng, nói rõ đáy lòng của hắn kỳ thật không có thực đem mình cự chi môn. Liền vẫn có hí, nghĩ tới đây, Hàn Ca cũng liền xoay người rời đi Lâm ra. Ba mẹ, ta đi đưa tiễn hắn. Lâm Tử U trưng cầu một chút ý kiến. Thấy hai người không nói gì thêm, nàng mới chạy chậm lấy đuổi kịp Hàn Ca bước chân. Nếu như ba mẹ ta thực không đồng ý cho dù, ngươi không nên tức giận, chắc chắn sẽ không. Hàn Ca nghiêng đầu nhìn qua nhất nhãn, cười nói, ngươi nghĩ thế nào? Lâm Tử U mân mân tiểu tiểu cặp môi đỏ mọng, ta không có gì có thể tưởng tượng nha. Ta nghe ba mẹ, hảo ba. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, vì cái gì cảm thấy ta có thể đương Minh Tinh đâu này? Bởi vì muốn tốt cho lớn lên nhìn sao? Thế nhưng là, lớn lên đẹp mắt người cũng có rất nhiều nha. Trừ đẹp mắt, đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Hàn Ca cười nói, ta cảm thấy cho ngươi ca hát cũng rất tốt. Ngươi làm sao biết? Hàn Ca nghĩ một chút, cười nói. Nghe ngươi nói chuyện thanh âm liền biết, thanh âm dễ nghe như vậy, ca hát cũng kém không đi nơi nào. Kỳ thật Hàn Ca lời này cũng không đáng tin cậy, chỉ là lấy ra qua loa Lâm Tử U, bởi vì ca hát cần không chỉ là thanh âm. Nói một cách khác, thanh âm êm tai người, ca hát chưa hẳn êm tai, vậy có thể là bị ngươi đoán đúng à? Lâm Tử U biểu tình lại rất chân thành. Ta ca hát dường như xác thực trả lại. Còn có thể, Hàn Ca cười cười không có nói tiếp. Há lại chỉ có từng đó là còn có thể a. Muốn hảo hảo luyện một chút, người ca hát có thể miễu sát rất nhiều người. Hảo vào lúc này là mùa hạ, sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống. Bất quá cũng đã tối tăm mờ mịt. Đến cửa thôn, Lâm Tử U liền cùng Hàn Ca cáo từ trở về. Dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, Hàn Ca cũng hướng trong nhà đi đến. Trên đường, hắn trả lại đón đến mẫu thân điện thoại, hỏi hắn đến đâu nhi. Về đến nhà thời điểm, cha mẹ đã đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Không phải nói năm hơn 6 giờ quá thể sao? Như thế nào này đều hơn 7 điểm. Trước bàn cơm, mẫu thân Vương Nguyệt Hà tựa như nói việc nhà tự nhiên mà hỏi. Nhưng Hàn Ca nghe, lại cảm thấy nàng thanh âm lạ lẫm nhiều quen thuộc. Trong lúc nhất thời vẫn cảm thấy có chút không quá tự tại. Ta cái kia, trên đường có chút việc chậm trễ. Hàn Ca cười trả lời. Mẹ, người cũng đừng hỏi mấy cái này. Lão đệ hẳn là sớm đói. Nhanh chóng ăn cơm, nói chuyện là ca ca Hàn Nhạc Khang. Bởi vì quanh năm xuống đất làm việc duyên cớ, hắn làn da màu sắc so với Hàn Ca hơi trọng chút. Có khỏe mạnh lúa mì sắc, thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều. Tên hắn liền tương đối đơn giản dễ hiểu, vui vẻ khỏe mạnh ý tứ. Hàn gia chỉ có hắn và ca ca hai huynh đệ, không có tỉ muội. Tại rất nhiều tương đối nghèo khó trong gia đình, một khi cha mẹ cung cấp không nổi hai cái hài tử thời điểm. Đầu tiên sử dụng thiên hướng nam hài, nếu như hai cái đều là nam hài, sử dụng thiên hướng tuổi còn nhỏ kia một cái. Bọn họ tổng hội đối với ca ca nói, ngươi lớn một chút, hẳn là nhường cho đệ đệ, sau đó cái gì tốt trước hết cho đệ đệ, dường như tuổi còn nhỏ một ít. Nên nhiều đạt được một ít sủng ái giống như Hàn gia cũng đồng dạng, cho nên Hàn ca lên đại học thời điểm, Hàn Nhạc Khang đã sớm bỏ học trong nhà cùng cha mẹ làm lên việc nhà nông. Cho nên khi Hàn Nhạc Khang trả lại đập vào lưu manh thời điểm, trong nhà đã thu xếp lấy cho Hàn ca thân cận, dù là Hàn ca cảm thấy cùng bọn họ không có gì liên hệ máu mủ. Nhưng nghĩ tới đây, đáy lòng vẫn sẽ có dòng nước ấm sao động. Ít nhất bọn họ hiện giờ đợi chính mình như cũ như lúc trước như vậy tốt đẹp. Lão đệ, ngươi uống rượu không? Hàn Nhạc Khang cười ha hả mà nói. Chúng ta liền ngươi một người thích uống rượu. Đừng lôi kéo An ca. Tửu cũng vật gì tốt. Vương Nguyệt Hà tức giận địa thối đạo. Dường như đại đa số nữ nhân đối tửu đều không có cảm tình gì. Mẹ, cái gì gọi là chúng ta liền một mình ta thích uống rượu? Ngươi đây là không coi cha là người a? Xú tiểu tử, ngươi thích uống rượu đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Phụ thân Hàn Tùng phẫn nộ trừng Hàn Nhạc Khang nhất nhãn. Trả lại hướng hắn dùng sức lách vào chớp mắt con ngươi. Hàn Nhạc Khang nuốt nhổ nước miếng. Nhi tử nói lỡ. Hàn Tùng đối với Hàn Nhạc Khang, hừ, một tiếng. Quay đầu lại hướng phía Vương Nguyệt Hà, ưỡn nghiêm mặt, cười rộ lên. Vương Nguyệt Hà lườm hắn một cái, quay người đi phòng bếp đầu súp. Hàn Tùng vội vàng bưng chén lên xử đến Hàn Nhạc Khang trước mặt. Cho ta ngược lại một chút. Hàn Nhạc Khang bĩu môi, vì hắn châm hai lượng tửu. Hàn Tùng nâng cốc một hơi uống cạn. Hài lòng chậc chậc miệng, thấy được Vương Nguyệt Hà, hắn thuận tay liền đem chén đặt ở Hàn Nhạc Khang trước mặt. Một bên trả lại dặn dò, tửu loại vật này, ngươi có ít uống một chút, lời này có nghe ngươi cha. Vương Nguyệt Hà đi theo dặn dò, dạ, Hàn Nhạc Khang liên tục gật đầu, thấy như vậy một màn Hàn ca cảm thấy vừa ấm vừa buồn cười. Rất lâu chưa từng có loại này cảm giác ấm áp cảm giác. Sau khi ăn cơm tối xong, Hàn ca nằm ở cửa nhà cây hòe hạ chiếu, nghiêng cái đầu nhìn qua nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm. Ở đây tuyệt đối không có cái gọi là sương mù mai. Hàn Nhạc Khang từ trong ra cầm một lọ nước hoa chạy qua tới. Hướng trên người vung điểm sẽ không còn muỗi cắn, có tác dụng vô cùng. Cảm ơn, Hàn ca cười nói, cảm ơn cái gì a? Hàn Nhạc Khang đi theo cùng Hàn ca song song nằm ở trên chiếu. Nghe tựa hồ liền lên đỉnh đầu lượn vòng chim chóc thanh thúy tiếng kêu. Hàn ca tâm tình trong lúc nhất thời cũng an tĩnh lại. Một lát nữa nhi, Hàn Nhạc Khang bỗng nhiên yếu ớt cảm khái một tiếng. Lão đệ, đều ngày nào đó có thời gian. Ngươi có mang ca đi nội thành nhìn một cái, sống nửa đời người trả lại không có xuất hiện sơn đó. cũng không biết bên ngoài là dạng gì nhi. Gió nhẹ lướt, có từng trận chua xót cỏ xanh vị. Hàn ca đột nhiên cảm giác được nội tâm cũng chua lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?